Cô Ngôn, cô muốn đi đâu? Ngôn Tiểu Nặc lạnh nhạt nói. Tôi muốn đi dạo vậy. Trong đôi mắt của bác sĩ là sự kinh ngạc. Họ vội vàng khuyên cô. Cô Ngôn nếu muốn đi ra ngoài thả lỏng tâm trạng cũng được. Tôi sẽ tìm một y tá đi cùng với cô. Tìm một y tá đi cùng với cô sao? Vậy thì cô có thể đi đâu được? Ngôn Tiểu Nặc nghĩ cũng không thèm nghĩ trực tiếp từ chối. Không cần đâu, tôi đi một mình là được rồi. Nhưng mà, bác sĩ khó xử, không có nhưng mà gì cả. Ngôn Tiểu Nặc không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Ông tránh ra, bác sĩ không nói gì chỉ cúi đầu xuống. Ở phía sau vang lên giọng nói của Mạc Tây Quyết, lạnh lùng mà đầy uy hiếp. Nếu như ông ta dám tránh ra, thì anh sẽ khiến cho ông ta nếm mùi vị sống không bằng chết. Ngôn Tiểu Nặc xoay người lại nhìn bộ dạng cứng rắn của Mạc Tây Quyết. Trong lòng cô càng tức giận. Mạc Tây Quyết, anh đừng cho rằng mình có quyền có thế là muốn làm gì thì làm. Mạc Tây Quyết đối diện với sự chất vấn của cô. Đôi mắt đen nháy dần dần trầm mặc. Trên hành lang dài rộng lớn, Ngôn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết đối diện với nhau. Cô ý thức được lời nói của mình. Cô thấp giọng nói. Em muốn đến chỗ của dì Lữ ở một thời gian. Không phải không từ mà biệt. Nếu như anh không còn ở đây, thì sợ rằng giây phút này em đã đang trên đường đi tới Nam Sơn rồi. Giọng nói của Mạc Tây Quyết thất vọng. Nam Sơn có gì tốt chứ? Có thể bằng những bác sĩ ở đây sao? Có thể lúc nào cũng chăm sóc em sao? Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt nhìn anh. Nói, Mạc Tây Quyết, em không muốn ở đây. Là bởi vì ở đây tâm trạng của em không vui. Là do nhìn thấy anh cho nên em mới không vui. Mạc Tây Quyết nói ra suy nghĩ của cô. Ngôn Tiểu Nặc xoay người đi. Không nói gì với Mạc Tây Quyết nữa. Giọng nói của Mạc Tây Quyết vang lên. Ngôn Tiểu Nặc, em đừng cho rằng anh chiều em mà em trở nên vô pháp vô thiên. Quay trở về giường bệnh cho anh. Ngôn Tiểu Nặc nắm chặt tay lại. Đứng thẳng lưng, coi như không nghe thấy những lời Mạc Tây Quyết nói. Tiếp tục bước về phía cầu thang. Mạc Tây Quyết nhăn mày. Giơ tay lên làm một tư thế. Mấy y tá bước tới quay xung quanh Ngôn Tiểu Nặc. Nói một câu, cô Ngôn, đắc tội rồi. Sau đó mấy y tá hợp sức lại nâng cô về giường bệnh. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy nhục nhã. Cô hét to lên, Mạc Tây Quyết, tên khốn khiếp nhà anh. Mạc Tây Quyết đắp chăn cho Ngôn Tiểu Nặc. Anh thấp giọng nói, Ngôn Tiểu Nặc, anh không cho em rời đi là vì có lý do. Em đừng như vậy nữa. Ngôn Tiểu Nặc tức giận. Lý do gì mà không thể nói cho em biết? Cách chương.